Chương 295, Hôn Nguyên Đại Pháp. Chương 295, Hôn Nguyên Đại Pháp nhìn một chút Ngọc Độc Tú, lại nhìn một chút Đan Lô, Minh Diệu đống nhiên nhẹ nhàng mỉm cười. Sư huynh nói đúng, không muốn vì tông môn xuất lực, nói tông môn không có thủ thắng hy vọng, ta cũng là không tin. Âu Ngọc Độc Tú trong đôi mắt lóe ra ánh huỳnh quang. Sư huynh nếu là thật sự đối tông môn không có nửa điểm quan tâm, cần gì phải tốn thời gian cố sức luyện đan vài thập niên. Minh Diệu đạo nhân ngón tay chỉ vào Đan Lô. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, từ chối cho ý kiến, hắn đương nhiên sẽ không nói dược tính ở giữa va chạm hội dẫn động thiên địa chi gian tạo hóa chi khí. Ngọc Độc Tú nguyên thần xuất hiếu, mượn dùng Đan Lô thăm dò trong thiên địa tạo hóa sức mạnh to lớn, tăng tiến thần thông. Không nghĩ tới chính mình cách làm như vậy ở trong mắt người ngoài rõ ràng là như vậy ấn tượng, Ngọc Độc Tú không có giải thích, hiểu lầm liền hiểu lầm đi, cũng không phải là chuyện xấu gì. Sư huynh, ta muốn xuống núi. Minh Diệu nhìn phương xa, nhẹ nhàng thở dài. Sư đệ bảo trọng. Ngọc Độc Tú đạo. Sư huynh bảo trọng. Sau khi nói xong, Minh Diệu không chút do dự khống chế đám mây phóng lên cao. Ngọc Độc Tú ngồi ngay ngắn ở trước lò luyện đan, nhìn Minh Diệu bay lên trời cao thân ảnh, trong lòng đột nhiên một loại không hiểu cảm ngộ xông lên đầu. Hắn lúc này rốt cuộc biết vì sao Thái Bình Đạo dám mạo hiểm thiên hạ cư cờ lớn bộc trực, cùng Bát Gia Vô Thượng Tông môn là địch. Thái Bình Đạo nội bộ có thể mâu thuẫn tầng tầng, nhưng vì tông môn, nhưng có thể cao thấp nhất tâm đối địch. Thái Bình Đạo vẫn có lực ngưng tụ. Ngọc Độc Tú nhìn trong lò luyện đan cháy hừng hực tam vị chân hỏa, thật lâu không nói. Vong Trần chẳng biết lúc nào tỉnh lại, một đôi mắt to nhìn Ngọc Độc Tú. Tiếp tục ngồi xuống, không cần phân tâm ngoại vật. Ngọc Độc Tú nhìn thoáng qua Vong Trần đạo. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú thu đan dược, lại đem mấy trăm loại dược liệu đầu nhập trong lò luyện đan, bắt đầu tìm hiểu kia mảnh thứ 4 diệp tử diễn sinh mà ra vô thượng. Mảnh thứ 4 diệp tử thượng ghi lại có lẽ là thuật pháp, có lẽ là thần thông, có lẽ là xen vào hai người ở giữa, kết hợp luyện khí chi thuật cùng thần thông thuật pháp kết hợp. Lần này diễn sinh mà ra vô thượng danh chi viết Hôn Nguyên, phương pháp này chính là vô thượng chi pháp. Luyện chế 3000 thế giới, 3000 thế giới có thể dùng đến khốn địch, thôi diễn đại đạo, quan sát chúng sinh trong trạng thái. Đây Hôn Nguyên chính là lợi dụng luyện khí chi thuật, hơn nữa toàn xoay chuyển tạo hóa chi lực, luyện chế ra hư huyễn 3000 thế giới, sau đó tu sĩ có thể mượn dùng 3000 thế giới tiến hành tu luyện, chém ra 3000 hóa thân, 3000 hóa thân đang hư huyễn trong thế giới thể ngộ nhân sinh trong trạng thái, luân hồi qua lại. Mặc dù là hư huyễn, nhưng có đủ loại thần diệu. Muốn tu luyện Hôn Nguyên, nhất định phải tìm đến một loại trong thiên địa hiếm thấy nhất thiên tài địa bảo, danh chi viết Quang Minh Thần Thiết. Cái gì gọi là Quang Minh Thần Thiết? Quang Minh Thần Thiết hoặc là không bằng nói là Quang Âm Thần Thiết tới chuẩn xác chút, một tấc quang âm một tấc vàng, đây Quang Minh Thần Thiết chính là từng tấc quang âm ngưng kết mà thành, có bất hủ bất diệt tính chất, sinh ra vào trong thiên địa tạo hóa nơi, chính là thời gian tinh hoa ở tại. Vạn kiếp khó hủy. Thời gian vốn là vật hư vô mờ mịt, huống chi là thời gian ngưng tụ mà ra Quang Minh Thần Thiết. Ngọc Độc Tú nhíu mày, yên lặng thôi diễn kỳ môn độ giáp, lục đinh lục giáp chính thần cùng vùng thế giới này đại đạo tương hợp. Bộ có vô cùng sức mạnh to lớn. Hoặc là đã là phía thế giới này thiên đạo hóa thân, Ngọc Độc Tú mượn dùng đây lục đinh lục giáp thần tới tìm Quang Minh Thần Thiết tin tức, tự nhiên là phương pháp nhanh nhất. Kỳ môn độn giáp bay nhanh vận chuyển. Không bao lâu Ngọc Độc Tú liền mở hai mắt ra, rõ ràng là như vậy. Sau khi nói xong, nhắm hai mắt thật lâu không nói. Hôn Nguyên được lắm. Hôn Nguyên. Ngọc Độc Tú nhẹ giọng nói. Sau khi nói xong, đã thấy Ngọc Độc Tú trong đôi mắt lập lòe ra thần quang, chuyện này vẫn cần hỏi một chút trưởng giáo. Hắn thân là tông môn thủ lĩnh, tất nhiên biết được rất nhiều người khó có thể biết được bí mật. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú xoay người bay ra Bích Tú Phong, hướng trưởng giáo đại điện mà đi. Sao ngươi lại tới đây? Trưởng giáo ngồi ngay ngắn ở trong đại điện, nhìn phi thân tới Ngọc Độc Tú, trong mắt lóe ra khó hiểu. Ngọc Độc Tú đối trưởng giáo thi lễ, đệ tử tới đây, là có chuyện muốn nhờ. Chuyện gì trưởng giáo đạo? Trưởng giáo thông thiên triệt địa, có thể từng nghe nói Quang Minh Thần Thiết. Trưởng giáo nghe vậy rơi vào trầm tư, hồi lâu sau mới lắc đầu, thế giới rộng rãi. Mặc dù là giáo tổ, cũng chưa chắc có thể biết được trong thiên địa kỳ chân, đây Quang Minh Thần Thiết bổn tọa chưa từng nghe thấy. Âu Ngọc Độc Tú mặt lộ ra vẻ thất vọng. Bổn tọa tuy rằng không có nghe thấy, nhưng lại có thể để cho dưới chân núi đệ tử hỏi thăm một phen, nếu là có tin tức, định sẽ thông báo cho ngươi trưởng giáo lời nói nhất truyền đạo. Vậy đa tạ trưởng giáo Ngọc Độc Tú đạo. Lúc này Ngọc Độc Tú trong lòng yên lặng, Quang Minh Thần Thiết chính là quang âm ngưng tụ đồ vật, thời gian vốn là vô hình vô chất, huống chi là ngưng tụ lại đến. Không biết dưới chân núi tình huống thế nào rồi. Ngọc Độc Tú đột nhiên nói. Trưởng giáo hơi làm im lặng, hồi lâu mới nói, hiện giờ đã qua hơn 20 năm, sát phá lang chuyển thế đầu thai, lại chậm chạp không thấy bóng dáng, thật là làm nhân lo lắng. Ngọc Độc Tú ánh mắt vừa nhíu, sát phá lang chính là 3 viên không thể chia liệu mệnh tinh, nếu là tìm được thứ nhất, kia còn lại 2 cái sẽ không xa. Sát phá lang tuy rằng hạ giới, đại biểu trong thiên địa sát phạt ý chí, nhưng ta Thái Bình Đạo lần này đi ngược lên trời, trưởng giáo Thiết Hai cũng có thể đem đại nghiệp phó thác đang ba tinh trên người. Trưởng giáo gật gật đầu, đột nhiên nói, trước đây giáo tổ xoay sát phá lang hạ giới thời gian, động tay động chân, nếu là dựa theo giáo tổ bố trí, trước đây sát phá lang hạ giới, nên cùng ta giáo có cảm ứng, nhưng lúc này lại mảy may cảm ứng cũng không có. Ngọc Độc Tú đông nhiên mỉm cười, trong đôi mắt thần quang bảy màu lóe ra, thái thượng vong tình chính pháp vận chuyển, thiên uy khó dò, giáo tổ mặc dù là lưu lại chuẩn bị ở sau, như thế nào bù đắp được mênh mông quần quận thiên uy. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú nhẹ giọng nói, nhân quả kéo, nên tới tóm lại là muốn đến, nên đi tóm lại là muốn đi, lưu cũng không giữ được, thiên số như thế, thiết chớ cưỡng cầu. Đệ tử cáo lui, Ngọc Độc Tú xoay người rời đi. Phản hồi Bích Tú Phong, nhìn bắt quái lô, Ngọc Độc Tú trong đôi mắt hình chứng phảng phất là ngọc điệp một dạng hư ảnh đang chậm chậm vận chuyển, đây quang âm lực lượng huyền diệu nhất, coi như là tiên nhân cũng vô pháp nắm giữ, huống chi là ngưng tụ ra thực chất. Trưởng giáo mặc dù nói phải giúp ta tìm kiếm quang minh thần thiết, nhưng hy vọng hiểu rõ tại vô, không thể ký thác tại tông môn phía trên, kia quang âm lực lượng ngưng tụ đồ vật là quý giá bực nào, mặc dù là có người được đến, nhưng vì sao cho không chính mình, kia quang minh thần thiết quá mức quý trọng, mặc dù là trao đổi, ta cũng không bỏ ra nổi đồ vật đến. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm mắt lại, đây mảnh thứ 4 diệp tử thượng diện ghi lại Hỗn Nguyên cố gắng khiến lòng người di chuyển, thậm chí còn so với kia trưởng trung càn khôn cũng không kém mảy may. Năm đó tiếp dẫn thánh nhân sáng chế ra ngộng trung chứng đạo pháp môn, ta nếu như có thể ngưng luyện ra 3000 thế giới, có thể ý niệm trong đầu chuyển thế đầu thai, bất luận là thôi diễn cũng tốt, tu luyện thần thông công pháp cũng thế, tất cả đều là vô thượng trợ lực. Ngọc Độc Tú nhắm chặt hai mắt, mi tâm màu đen liên hoa chậm rãi di động. Bất luận là quang minh thần thiết cũng tốt, vẫn là Hỗn Nguyên cũng thế, tất cả đều tối nghĩa khó hiểu, Hỗn Nguyên hoàn hảo, chính mình chậm rãi tìm hiểu tóm lại là có thể tìm được rõ ràng, kia quang minh thần thiết chính là thế gian khó cầu, lúc này thiên địa đã mở, pháp tắc đã định, quang âm lưu chuyển vĩnh viễn không ngừng nghỉ, thì lại làm sao hội ngưng tụ cùng một chỗ hình thành ngưng hợp chi vật. Nếu là ở trong hỗn độn, có thể còn có thể có vài phần cơ duyên gặp được đây quang minh thần thiết. Ngọc Độc Tú nói tới đây, lại đột nhiên một chút, quang minh thần thiết ta tuy rằng không có quang minh thần thiết, nhưng có trong thiên hạ hiếm có nhất hỗn độn mẫu khí, mặc dù là ở trong hỗn độn, đây hỗn độn mẫu khí cũng là ít ỏi không có mấy. Hỗn độn mẫu khí đến tột cùng có cái gì hảo diệu? Ngọc Độc Tú mặc dù là luyện hóa hỗn độn mẫu khí, lại cũng không biết đây hỗn độn mẫu khí thần diệu, chỉ biết là vật ấy chính là trong thiên địa, hỗn độn nội ngoại đều khó gặp dị bảo, chính là hỗn độn ngưng tụ ra tinh hoa ở tại, bộ có vô cùng sức mạnh to lớn, hắn lúc này tu vi nông cạn, nhìn không ra đây hỗn độn mẫu khí diệu dụng. Có thể từ hỗn độn mẫu khí trung tìm ra manh mối. Ngọc Độc Tú ý niệm trong đầu chuyển động, lập tức nguyên thần chiếu rọi hỗn độn mẫu khí. Một bên Vong Trần lúc này nhẹ nhàng mở to mắt, nhìn nhắm mắt Ngọc Độc Tú, ánh mắt chuyển động, làm cái quỷ kiểm, nghĩ muốn đứng lên đi lại, nhưng cũng không dám, nhìn trong lò luyện đan bước lên hỏa diễm, chậm rãi trở về nhắm mắt lại, bắt đầu thần nhập sâu xa thăm thẳm. Hoàng đồ bên ngoài, Thái Bình giáo tổ trong mày, sát phá lang rõ ràng không gặp tung tích, thật là quái thai, mà ngay cả bổn tọa cũng khó có thể nhận thấy được này chuyển sinh nơi, thiên uy khó dò, coi như là bổn tọa cũng có lòng không đủ lực, hết thể toàn bằng thiên số. Lúc này Thái Bình giáo tổ vẻ mặt sự bất đắc dĩ, mặc dù là giáo tổ, cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, nhưng đối mặt mênh mông quần quận thiên số, có năng lực làm sao? Chưa xong còn tiếp.